phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, khẩu ngại thể thẳng. La Vân đang buồn bực, liền thấy một chùm kim quang theo triển chiêu trên người bắn ra. Kim quang này tựa như là một con rắn, linh hoạt vô cùng, dọc theo triển chiêu tay, nhanh chóng bò tới La Vân trên tay. Sau đó, siêu, một tiếng, tiến vào đến La Vân cánh tay trong. La Vân lập tức cảm giác cánh tay trong truyền đến một cỗ thấu xương âm hàn. Cảm giác này thoáng qua liền mất. La Vân cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên cánh tay nhiều hơn hai cái cùng loại với hình xăm chữ tiểu triện kiểu chữ. Viết chính là, triển chiêu, chúa công, thanh đồng cửa mặt khác một bên. Triển chiêu thu hồi đặt ở thanh đồng trên cửa tay, ôm quyền hướng La Vân được rồi một cái cổ lễ. Ti chức triển chiêu, nguyện vì chúa công hiệu lực. Hôm nay ta đem một thân bản lãnh mượn cùng ngươi. Hy vọng ngươi có thể đưa nó dùng tại chính đạo trên. Giúp đỡ chính nghĩa, trừng ác dương thiện, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. La Vân học hắn bộ dáng, đáp lễ lại, hắc vụ cuồn cuộn dâng lên, đem thanh đồng cửa tính cả triển chiêu cùng một chỗ bao phủ. Chợt cùng một chỗ biến mất, tại triển chiêu đi sau. La Vân trên cánh tay kia hai cái hình xăm chữ tiểu triện cũng biến mất không gặp. Cái này khiến La Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hai chữ này vẫn luôn không cần, không nói đến về nhà bị cha mẹ phát hiện về sau, có thể hay không chịu một trận hỗn hợp đánh kép, liền xem như bị người khác phát hiện cũng không thích hợp à. Dù sao người bình thường ở trên người văn tên, không phải người yêu chính là người nhà. Văn triển lãm cá nhân chiêu trên tay, tính xảy ra chuyện gì, vậy liền coi là đạt thành khế ước. Ta muốn làm thế nào mới có thể mượn dùng đến triển chiêu năng lực? La Vân xoay người lại, hướng mèo đen hỏi, đem linh lực vận đạt cánh tay, sau đó mặc niệm triển chiêu tên. Mèo đen mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra phương pháp. La Vân lập tức làm theo. Trên cánh tay của hắn vừa mới biến mất, triển chiêu, hai chữ lại lần nữa xuất hiện, cùng hình xăm cùng nhau xuất hiện, còn có hiện lên ở trước mắt hắn mấy hàng tin tức. Có thể mượn dùng, hình sự trinh sát kỹ xảo, ưu tú, nghiệm thi thuật, ưu tú, tạm không thể mượn dùng, gỡ xương thuật, tốt đẹp, tụ tiễn, tốt đẹp, linh miêu thân pháp, ưu tú. Cự khuyết kiếm pháp, ưu tú, tạm thời không cách nào triệu hoán anh linh hiệu lực. Tiểu hắc hắc, mấy cái này võ kỹ như thế nào là tạm không thể mượn dùng trạng thái? La Vân rất là không hiểu. Mèo đen trả lời nói, triển chiêu tín nhiệm đối với ngươi độ không đủ cao chứ sao? Muốn mượn dùng võ kỹ của hắn, muốn triệu hoán hắn đến vì ngươi hiệu lực, liền phải trước tiên đem cái này tín nhiệm độ cho tăng lên. La Vân rõ ràng, lại hỏi, độ tín nhiệm muốn làm sao tăng lên? Mèo đen nói, mỗi cái anh linh tăng lên độ tín nhiệm phương pháp cũng khác nhau. Này cần nhờ chính ngươi đi tìm tòi, nhưng ta có thể cho ngươi một cái đề nghị theo anh linh tính cách hoặc là yêu thích vào tay. Tính, cách hoặc là yêu thích sao? La Vân có chút hiểu được, suy tư nói, triển chiêu yêu thích là cái gì? Qua nhiều năm như vậy, sợ là không ai biết được, nhưng trong tính cách mặt, khẳng định là ghét ác như cừu. Hắn vừa rồi cũng đã nói, hy vọng ta có thể giúp đỡ chính nghĩa, trừng ác dương thiện, ta từ nơi này phương diện tới tay, làm nhiều chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình, nhất định có thể tăng lên hắn độ thiện cảm. Tán đi linh lực về sau, trên cánh tay, triển chiêu, hai chữ lại biến mất không gặp. La Vân suy đoán hai chữ này, hơn phần nửa chính là liên thông hắn cùng triển chiêu kia một tờ khế ước. Suýt nữa quên mất, còn có cái sự tình phải nhắc nhở ngươi. Mèo đen biểu tình đột nhiên biến nghiêm túc, anh linh độ tín nhiệm không chỉ có thể tăng lên, cũng sẽ hạ xuống, một khi hàng quá thấp. thế nhưng là sẽ rời bỏ ngươi. Cho nên ngươi làm việc thời điểm, muốn nhiều thêm chú ý, rõ ràng. La Vân gật đầu đáp, giải quyết anh Linh sự tình về sau. Hắn lại hỏi mặt khác hai khối nguyên linh thạch trong, đều chứa đựng những này dạng gì tri thức. Mèo đen cũng không nói nhảm, trực tiếp phun ra một chùm hắc vụ, bắn vào La Vân mi tâm. Dùng loại này phương pháp đặc thù, đem hai khối nguyên linh thạch trong ghi lại tri thức truyền lại cho hắn. La Vân lập tức chọn đọc tài liệu dạy những kiến thức này. Bọn chúng theo thứ tự là một bộ linh phù họa pháp, cùng một cái cỡ nhỏ pháp trận, tên định phách phù thuộc loại, phụ trợ tính linh phù, có thể trấn áp trấn kinh phách, làm rời thân thể phách trở về nhục thân. Đồng thời cũng có thể dùng để trấn áp lục cương trở xuống cấp bậc phách thi phẩm cấp. Phổ thông tiêu hao, vẽ tiêu hao linh lực 3 điểm một giây. Sử dụng tiêu hao linh lực 1 điểm, đạo đầu tiên là trấn hồn phù. Hiện tại lại tới cái định phách phù. Hồn phách hệ liệt cũng coi là tập hợp đủ a. Bất quá này phách thi là cái quái gì? La Vân thầm nói, phách thi cũng không biết. Mèo đen gật gù đắc ý giễu cợt vài tiếng, mới tiến hành giới thiệu. Phách thi chính là tục xưng cương thi. Bình thường mà nói, người sau khi chết, hồn phách đều sắp rời đi nhục thân. Nhưng có thời điểm, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, làm phách lưu tại trong thi thân, liền sẽ dẫn phát thi biến, trở thành cương thi, lưu tại trong thi thể phách càng nhiều. Biến thành cương thi tỷ lệ cùng cấp bậc, liền sẽ càng cao. Người lần này nhận được định phách phù, có thể trấn áp lục cương cùng với dưới hắc cương, bạch cương cùng tử cương, nhưng là đối mao cương, phi cương, không thay đổi xương, thay nằm cùng du thi đợi chút trung cao cấp khác phách thi. Cũng không có cái gì hiệu quả, cho nên người nếu là gặp lợi hại phách thi, tuyệt đối đừng khoe khoang, vẫn là nhanh lên chạy đi. La Vân đáp, rõ ràng, đánh không lại liền chạy. Đạo lý kia ta vẫn là hiểu, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Hiểu liền tốt, mèo đen hài lòng nhẹ, gật đầu. La Vân chợt nhớ tới một việc, trêu ghẹo nói, không đúng rồi tiểu hắc hắc, ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông ta nhanh lên chết. Tốt thay cái phụ tá đối tượng sao? Làm sao hôm nay cho ta nhiều như vậy nhắc nhở? Mèo đen liếc mắt, lạnh lùng nói, ta tiện được rồi, về sau sẽ không lại cho ngươi những này nhắc nhở. Ngươi sớm một chút chết, ta cũng có thể sớm một chút giải thoát. Thay cái thông minh một chút đối tượng phụ tá, không cần giống bây giờ mệt mỏi như vậy. Chuyện gì đều phải từ đầu dậy. La Vân hì hì cười một tiếng, đem linh lực vận đạt hai tay, ôm lấy mèo đen, một bên nhu một bên nói, còn mạnh miệng đâu, ta đã sớm nhìn ra, ngươi chính là khẩu ngại thể thẳng tính cách, mặc dù ngoài miệng luôn nhả rãnh ta, đả kích ta, nhưng trong nội tâm vẫn là rất quan tâm ta. Nói bậy, ai quan tâm ngươi rồi, ta ước gì ngươi chết sớm một chút. Ghê tởm, thả ta ra, đừng lại xoa nhẹ. Buông ra, úp, chính là chỗ đó, ân ân, dễ chịu. Mèo đen vừa mới bắt đầu thời điểm còn tại giấy rùa, muốn theo La Vân, ma chảo, hạ thoát thân, nhưng ở bị cào đến dễ chịu bộ vị về sau, không chỉ có quên đi giấy rùa, còn híp lại con mắt bắt đầu hưởng thụ, đem, ngoài miệng nói không muốn thân thể lại rất thành thật, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí tại La Vân dừng lại lột nó về sau, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là trở ngại mặt mũi, mới không có làm La Vân tiếp tục. Hồi tưởng lại vừa mới biểu hiện, mèo đen có chút xấu hổ, nhảy lên tủ quần áo đỉnh, trốn vào đến thùng giấy trong, cũng không biết đang làm cái gì. La Vân không có để ý nó, ngược lại nhìn lên cỡ nhỏ pháp trận giới thiệu, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.